Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249. Bài chia sẻ bài đăng này chủ yếu đều là mắng chửi Nguyễn Thị Ảnh đấy, nhà chúng tôi sao có thể nhận làm người phát ngôn cho cái hãng rác rưởi này. Nực cười à, lần trước ngay cả làm người phát ngôn cho hãng FX nổi tiếng quốc tế Trần Tuấn Tú cũng đều từ chối, làm gì có cửa làm người phát ngôn cho loại công ty này của các người. Các người đã làm gì Trần Tuấn Tú, trong đó không có đe dọa hay sao? Đóng cửa sớm đi. Thẩm Lệ cũng lại gần nhìn thấy bài đăng trên fanpage của Nguyễn Thị. Cô ấy hỏi Nguyễn Chi Hạ, cậu tin có chuyện trùng hợp như vậy không? Không tin, Nguyễn Chi Hạ sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Bên Trần Tuấn Tú thả ra lời nói muốn nhận làm người phát ngôn của Nguyễn Thị từ lúc vừa mới bắt đầu đã là ván cờ. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ cũng hiểu sơ sơ là xảy ra chuyện gì. Đây là muốn mượn hiệu ứng của người nổi tiếng, một lần nữa đẩy Nguyễn Thị đến sát bờ vực sụp đổ. Không phải còn có nhà họ Nguyễn hay sao? Lời Tư Mộ Hàn đã nói, đột nhiên xuất hiện trong đầu Nguyễn Chi Hạ. Mục đích của Tư Mộ Hàn là muốn đẩy Nguyễn Thị đến bên vực sâu, cho đến khi Nguyễn Lập Nguyên không thể chống đỡ được nữa, phải mời nhà họ Nguyễn về nước. Năm đó nhà họ Nguyễn vội vã ra nước ngoài dưỡng lão, cho đến bây giờ đã là 11 năm. 11 năm trước nhà họ Nguyễn chưa từng về nước. Dù cho là muốn một nhà đoàn viên, cũng là Nguyễn Lập Nguyên dẫn cả nhà ra nước ngoài thăm nhà họ Nguyễn, nhưng mà Nguyễn Chi Hạ thì không có được ông ta dắt đi ra nước ngoài. Chuyện của Trần Tuấn Tú lần này, Nguyễn Chi Hạ đoán có thể có liên quan đến Tư Mộ Hàn. Dù sao Thịnh Đinh không có khả năng thực sự làm Trần Tuấn Tú nhận làm người phát ngôn cho Nguyễn Thị, mà tình cảm giữa Cố Chi Dân và Tư Mộ Hàn thì không cạn. Giả sử cho liên quan đến Tư Mộ Hàn đi, vậy tại sao anh lại trăm phương ngàn kế muốn ép nhà họ Nguyễn về nước? Nguyễn Chi Hạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Lệ. Nếu như việc đính hôn giữa Nguyễn Hương Thảo và Tư Mộ Hàn có liên quan đến vụ án bắt cóc lúc đó, như thế, có phải có thể giả thuyết như vậy, sở dĩ Tư Mộ Hàn luôn muốn ép ông nội tớ về nước bởi vì ông nội tớ có liên quan đến vụ án bắt cóc năm đó. Thẩm Lệ lắc đầu, nhưng nếu như ông nội cậu có liên quan đến vụ án bắt cóc mẹ của Tư Mộ Hàn, vì sao nhà họ Tư có thể để ông ấy ra nước ngoài dưỡng lão còn tiếp tục quan hệ thông gia giữa hai nhà? Nguyễn Chi Hạ cảm thấy Thẩm Lệ nói rất có lý. Nhà họ Tư làm một loạt chuyện này, có cảm giác giống như đang lấy lòng nhà họ Nguyễn. Trong đầu Nguyễn Chi Hạ có tia sáng lóe lên, nhíu mày nói. Thân thể của ông nội tớ rất tốt, ông ấy không cần phải ra nước ngoài dưỡng lão mười mấy năm, nhất định có chuyện gì đó làm ông ấy không thể không ra nước ngoài, mà việc đính hôn của Nguyễn Hương Thảo và Tư Mộ Hàn có chút kỳ lạ, hai chuyện này mà gộp chung lại thì... Dừng một chút, Nguyễn Chi Hạ nói tiếp. Tớ không tin trên thế giới này có chuyện trùng hợp đến như vậy, tớ đoán rằng, ông nội tớ nhất định đã biết bí mật không thể cho ai biết của nhà họ Tư, nên đã dùng cái này để đạt được thỏa thuận làm thông gia với nhà họ Tư, nhưng người nhà họ Tư rất cẩn thận, làm cho ông nội tớ nhất định phải ra nước ngoài, đồng thời không được phép trở về. Cô nói xong, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Thẩm Lệ nhìn cô. Nguyễn Chi Hạ cũng cảm thấy chính mình đã suy nghĩ nhiều. Cậu nghĩ tớ đoán sai. Thẩm Lệ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, tớ nghĩ cậu nói có lý. Hơn nữa, ba tớ năm đó cũng tiếp xúc một ít với vụ án kia, ông nội cậu quả thực có liên quan đến vụ án đó, nhưng mà không có chịu ảnh hưởng gì. Buổi tối, Nguyễn Chi Hạ một bên mở vòi nước, một bên cầm điện thoại đọc các bài viết trên mạng thảo luận về việc Trần Tuấn Tú bị uy hiếp. Cách chương.